Ánh mắt Đường Khả chậm rãi quét tới toàn thân của Hi Hi. Ánh mắt chậm rãi si nóng lên, ánh mắt của hắn dừng lại ở tiểu huyệt, run run hai tay hướng động khẩu của cô đi tới, Khi Ca. Cầu xin anh không cần, anh như vậy làm chúng ta sẽ không trở về được nữa, Hi Hi không thể động đậy, chỉ có đau khổ cầu xin, nhưng là Đường Khả không có nghe đến lời cầu xin đó, ánh mắt cố chấp nhìn bụi hoa của cô, ở trong cái nhìn chăm chú của hắn hạt đậu đỏ kia run rẩy đứng lên. Ha ha, anh không có nói sai.